Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1493, trọng thương hắc xà đoàn cướp vũ trụ. Oanh, oanh, oanh, làm tên kia bất tử cảnh đỉnh phong đạo tặc vũ trụ công kích. Rơi vào nguyên một đám tự bảo bay muỗi trên người bên trên. Nguyên một đám tự bảo bay muỗi bỗng nhiên bảo tạc, từng đạo cường đại bảo tạc tính chất lực lượng, quét sạch tứ phương, hướng chung quanh lan truyền mà đi, đem chung quanh tự bảo bay muỗi nhau nhau dẫn bảo. Lập tức, chỉ thấy được kịch liệt tiếng nổ, không ngừng tại vành đai thiên thạch ở trong vang lên, đến hàng vạn mà tính tự bảo bay muỗi nổ tung lên. Cường đại bảo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem vành đai thiên thạch ở trong từng người bất tử cảnh đạo tặc vũ trụ bao vây. Lại, đem từng người bất tử cảnh đạo tặc vũ trụ vô tình nổ thành vô số máu thịt vụn. Tản mát tại vành đai thiên thạch ở trong, bởi vì tự bảo bay muỗi số lượng quá nhiều, tự bảo ra liên miên bất tuyệt, kinh khủng bảo tạc tính chất lực lượng. Không ngừng đánh vào từng người bất tử cảnh đạo tạc vũ trụ trên người. Làm từng người bất tử cảnh đạo tạc vũ trụ. Chết một lần lại một lần. Cuối cùng nguyên thần ở trong sinh mệnh năng lượng hao hết mà không còn cách nào phục sinh. Hóa thành một mảnh tro bụi. Làm 500 vạn tự bảo bay muỗi tự bảo sức mạnh tan hết thời điểm. 10 vạn hắc xà quân đoàn vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 3 vạn bất tử cảnh đạo tạc vũ trụ. Lại nhận lấy nặng nhẹ không giống nhau thương thế. Cái khác hơn 6 vạn bất tử cảnh đạo tạc vũ trụ. Toàn bộ chết thảm tại tự bảo bay muỗi tự bảo ở trong. Nhìn thấy dưới trướng hắc xà quân đoàn lập tức hao tổn hơn phân nửa. Tọa trấn kỳ hạm phòng chỉ huy hắc xà. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, vô tận lửa giận tại hắn trong lòng dấy lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, tăng thêm tốc độ, hôm nay ta muốn huyết tẩy Tây Cương vị tinh. Theo hắc xà mệnh lệnh hạ đạt, hắc xà đoàn cướp vũ trụ hạm đội lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng Tây Cương vị tinh phương hướng đi thuyền mà đi. Mà còn sót lại hơn 3 vạn bất tử cảnh đạo tặc vũ trụ. Thì hộ vệ tại chiến hạm 4 phía. Trực tiếp hướng Tây Cương vị tinh bay đi. Làm hắc xà đoàn cướp vũ trụ hạm đội tiến vào vành đai thiên thạch giải đất trung tâm thời điểm. 4 phía thiên thạch đột nhiên dâng lên nguyên một đám cửa khoang. Nguyên một đám tự bảo bay muỗi từ nguyên một đám cửa khoang làm bên trong bay ra. Còn như giống như thủy triều hướng hắc xà đoàn cướp vũ trụ hạm đội phương hướng đánh tới. Không tốt, cẩn thận phòng ngự, nhìn xem lít nha lít nhít tự bảo bay muỗi. Chiến hạm chung quanh hơn 3 vạn bất tử cảnh đạo tạc vũ trụ. Vẻ mặt đại biến, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, phóng xuất ra nguyên một đám vòng phòng hộ, thủ hộ thân thể của mình. Để cạnh nhau ra phòng ngự tính bảo khí, đem thân thể của mình bảo vệ nghiêm mật đứng lên. Oanh, oanh, oanh, tại từng người bất tử cảnh đạo tặc vũ trụ toàn lực phòng thủ thời điểm. Nguyên một đám tự bảo bay muỗi tới gần đến chiến hạm phụ cận. Nhao nhao tự bảo ra, cường đại tự bảo tính sức mạnh, quét sạch ra. Đem hắc xà đoàn cướp vũ trụ hơn 3 vạn bất tử cảnh đạo tặc vũ trụ cùng chiến hạm toàn bộ bao phủ. Trong đó, ung dung phá vỡ từng người bất tử cảnh đạo tặc vũ trụ bên ngoài cơ thể phòng ngự. Đem oanh sát, khiến cho hóa thành một mảnh tro bụi. Đồng thời, hắc xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm, tại 500 vạn tự bảo bay muỗi tự bảo sức mạnh phía dưới. Cũng nhận nặng nhẹ không giống nhau vết thương. Một chút vết thương nghiêm trọng chiến hạm. Càng là trực tiếp không còn cách nào động đậy. Chỉ có thể lơ lửng tại vành đai thiên thạch ở trong xem như bia ngắm. Tây Cương vị tinh hệ hệ thống phòng ngự. Vậy mà cường đại như vậy. Chúng ta hắc xà đoàn cướp vũ trụ còn không có tới gần đến Tây Cương vị tinh. dưới trướng tinh nhuệ liền hao tổn hơn phân nửa. Thật là làm cho người rất kinh ngạc. Bất quá, mặc kệ Tây Cương vị tinh hệ hệ thống phòng ngự có cường đại cỡ nào, đều không thể chống đối chúng ta Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ công kích. Ngụy Minh, ngươi ra ngoài thủ hộ an toàn của hạm đội. Ta không hy mong chúng ta Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ tại một lần xuất hiện thương vong. Nhìn thấy dưới trướng còn sót lại hơn 3 vạn bất tử cảnh đoàn cướp vũ trụ, tại một lần hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 1 vạn người thời điểm, Hắc Xà phẫn nộ tới cực điểm. Một khuôn mặt vẻ băng lãnh đối với bên người một tên pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả lớn. Tiếng hạ lệnh, vâng, đoàn trưởng đại nhân, nghe được Hắc Xà lời nói. Tên kia pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả lập tức lớn tiếng đáp lại một tiếng. Liền từ kỳ hạm phòng chỉ huy làm bên trong bay ra. Đứng tại kỳ hạm bên trên, buông ra thần thức, bao phủ một khu vực lớn. Hộ vệ lấy hạm đội cùng còn sót lại hơn 1 vạn bất tử cảnh đạo tặc vũ trụ. Trực tiếp hướng Tây Cương vị tinh tiến lên mà đi. Pháp tắc cảnh võ giả. Khởi động cuối cùng hệ thống phòng ngự. Đem Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ tiêu diệt. Tọa trấn dự cảnh ở giữa Dương Phong. Nhìn thấy màn hình lớn bên trên tên kia pháp tắc cảnh võ giả. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lớn tiếng hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, từng khối vẫn thạch khổng lồ nhao nhao bị khởi động, hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm đụng lên kích mà đi. Lấy thiên thạch thể tích cùng trọng lượng cùng với tốc độ đến xem. Một khi thiên thạch đụng lên chiến hạm, liền sẽ đem chiến hạm đâm cháy. Đối mặt va chạm mà đến từng khối thiên thạch, đứng tại kỳ hạm phía trên Ngụy Minh, trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, nhẹ nói, hỏa, Ngụy Minh vừa mới nói ra, liền gặp được từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Tản mát tại từng khối thiên thạch bên trên, kinh khủng độ nóng, trực tiếp đem từng khối thiên thạch hòa tan. Khiến cho hóa thành vô số chất lỏng kim loại, ngưng, làm vô số thiên thạch hóa thành chất lỏng kim loại đằng sau. Ngụy Minh khẽ quát một tiếng, chất lỏng kim loại bắt đầu ngưng tụ, hóa thành nguyên một đám cực lớn kim loại viên cầu, bị Ngụy Minh thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Ngụy Minh là pháp tắc cảnh nhất trọng thiên vũ giả, nắm trong tay một chút hỏa hệ lực lượng pháp tắc. Ngưng tụ hỏa hệ pháp trận nguyên thần, thả ra hỏa diễm cực kỳ vô cùng nóng, có thể đem thiên thạch ở trong tạp chất đốt sạch sẽ, chỉ để lại tinh thuần nhất kim loại. Những thứ này tinh thuần nhất kim loại là luyện chế bảo khí tuyệt hảo tài liệu, giá cả không ít. Ngụy Minh đem thiên thạch đốt cháy thành chất lỏng kim loại đằng sau, không có chút nào lãng phí, trực tiếp đem chất lỏng kim loại ngưng tụ thành quả cầu kim loại, đem thu nhập không gian giới chỉ. Đúng lúc này, từng môn ẩn tàng trong hư không pháo bỗng nhiên nổi lên, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng viên vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng kinh khủng hư không đạn pháo từ trong bắn ra, hướng Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ chiến hạm bên trên oanh kích mà đi. Hỏa, nhìn xem từng viên ẩn chứa lực lượng kinh khủng hư không đạn pháo. Ngụy Minh sắc mặt biến hóa, lập tức thôi động hỏa hệ pháp tắc nguyên thần, thi triển hỏa hệ thần thông, lập tức chỉ thấy được từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Mang theo nóng rực khí tức, hướng từng viên hư không đạn pháo bên trên kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng viên hư không đạn pháo bị từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm nhóm lửa dẫn bảo. Phát ra kịch liệt tiếng nổ, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh quét sạch tứ phương. Đem thủ hộ tại chiến hạm chung quanh bất tử cảnh đạo tạc vũ trụ bao phủ trong đó. Trực tiếp đem từng người bất tử cảnh đạo tạc vũ trụ trọng thương đánh giết. Cùng lúc đó, càng nhiều hư không đạn pháo tránh thoát vô cùng nóng hỏa diễm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng chiếc chiến hạm bên trên, trực tiếp đem từng chiếc chiến hạm bọc thép đánh nát, khiến cho vỡ vụn ra, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Siêu, siêu, siêu, theo từng chiếc chiến hạm bị hư không pháo kích nát, lần lượt từng thân ảnh từ chiến hạm làm bên trong bay ra, lơ lửng tại giữa không trung, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm bảo khí, đem từng viên hư không đạn pháo phá hủy, khiến cho nổ tung lên, gây nên một mảnh hư không chấn động, nổi lên điểm điểm không gian gợn sóng. Muốn chết, bị ép từ kỳ hạm làm bên trong bay ra hắc xà. Nhìn xem từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến hư không đạn pháo. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, pháp tắc nguyên thần thôi động đến cực hạn, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Hiện đầy mảng lớn không gian, đem từng viên bắn về phía hắn hư không đạn pháo phá hủy hầu như không còn. Hỏa diễm phần thiên, đem bắn hướng mình hư không đạn pháo phá hủy hầu như không còn đằng sau. Hắc xà nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tắc nguyên thần cấp tốc thôi động, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm chi lực hiển hiện, hóa thành từng viên hỏa cầu. Trực tiếp bắn về phía nguyên một đám hư không pháo. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt bạo tạc tiếng oanh minh bên trong. Từng môn hư không pháo bị hỏa cầu đánh trúng. Nổ tung lên, hóa thành vô số điểm sáng. Tan biến tại vô hình. Một mảng lớn không gian hóa thành hư vô. Hiển lộ ra vô số nhỏ bé vết nứt không gian. Có điều, vết nứt không gian vừa mới xuất hiện không đến bao lâu, liền nhanh chóng khép lại. Theo ta giết, đem hư không pháo giải quyết đằng sau. Hắc xà nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp tắc nguyên thần phóng xuất ra hào quang màu đỏ rực. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm chi lực hiển hiện, bao trùm một khu vực lớn, đem hắc xà đoàn cướp vũ trụ tất cả mọi người bao phủ trong đó. Hóa thành hồng sắc thiểm điện, trực tiếp hướng Tây Cương vị tinh phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Không gian sụp đổ, nhìn thấy hắc xà mang theo còn sót lại dưới tay, hướng Tây Cương vị tinh đuổi giết mà đến. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra, Dương Phong vừa mới nói ra. Nguyên một đám lắp đặt tại vành đai thiên thạch ở trong không gian trang bị lập tức khởi động. Một cỗ cường đại không gian ba động, lập tức bao trùm một khu vực lớn, đem hắc xà đoàn cướp vũ trụ tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, mảng lớn không gian sụp đổ, lộ ra mảng lớn vết nứt không gian. Vô số đạo tặc vũ trụ rơi nhập vết nứt không gian bên trong, bị vết nứt không gian xé thành phấn vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Mà Ngụy Minh cùng hắc xà cái này hai tên pháp tắc cảnh cường giả thì thôi động thể nội pháp tắc nguyên thần, hóa thành hai đạo hỏa hồng sắc lưu quang từ vết nứt không gian làm bên trong bay ra, trơ mắt nhìn hắc xà đoàn cướp vũ trụ những người khác rơi nhập vết nứt không gian, bị cường đại không gian chi lực xoắn thành mảnh vỡ, hóa thành hư vô. Dương Phong, ngươi muốn chết. Nhìn thấy chính mình dưới trướng nhân viên tử thương hầu như không còn, hắc xà trong mắt lóe lên một đạo bi phẫn chi sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, trực tiếp hướng Tây Cương vị tinh đuổi giết mà đi. Mà Ngụy Minh thì không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thôi động pháp tắc nguyên thần, theo sát tại hắc xà sau lưng, hướng Tây Cương vị tinh bay đi. Một bộ không đem Dương Phong đánh giết, thề không bỏ qua bộ dáng. Thấy tình cảnh này, tọa trấn dự cảnh ở giữa Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. thân hình khẽ động, liền từ dự cảnh ở giữa bay ra, tiến vào cấp D chiến hạm bên trong, lái cấp D chiến hạm, rời đi Tây Cương vị tinh, chủ động nghênh tiếp Hắc Xà cùng Ngụy Minh hai lớn pháp tắc cảnh võ giả. http://www.zoop.com/ext90316/20728198 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.